Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, Hàn Vũ cứ như vậy trơ mắt nhìn ba mẹ tắt thở. Thân thể chậm rãi biến lạnh, hắn cái gì đều không thể làm, Hàn Vũ vẫn là rũ đầu ngồi ở bên kia, không biết suy nghĩ cái gì, người khác không biết, nhưng là chính hắn biết. Chính là vừa rồi trừ bỏ ở cha mẹ tử vong thời điểm hắn bi thương bi thống sau khi. Hiện tại hắn cư nhiên một chút thương tâm cảm xúc đều không có. Ngay cả nước mắt đều không có rớt, không những không có cảm thấy thương tâm. Hắn còn cảm thấy chính mình cuối cùng là vứt bỏ hai cái tay nải giống nhau. Cảm thấy đặc biệt đến nhẹ nhàng. Chẳng lẽ chính mình đối cha mẹ thật sự một chút cảm tình đều không có sao? Hàn Vũ hiện tại đều ở nghĩ lại chính mình có phải hay không lãnh tâm lãnh tình người. Bất quá suy nghĩ lâu như vậy cũng không nghĩ tới đáp án, nếu là chính mình không có cảm tình nói. Hắn vừa rồi xác thật là bi thương, lại còn có đặc biệt ái Lưu Oánh Oánh, vì nàng có thể làm rất nhiều trước kia cũng không dám suy nghĩ không dám đi làm sự, nhưng muốn nói. Hắn có cảm tình lời nói. Vì cái gì cha mẹ đã chết cũng chưa khóc một chút đâu. Bác sĩ cảm thấy hắn suy sút thời gian có điểm lâu. Nhìn không được, lại đây muốn an ủi hắn một chút. Ngươi không sao chứ? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Hàn Vũ trực tiếp đánh gậy hắn nói. Ngữ khí nghe thập phần bình tĩnh. Cứ như vậy bình tĩnh hỏi hắn vấn đề này, nhưng thật ra đem bác sĩ cấp hỏi đến sửng sốt cái gì làm. Sao bây giờ, bác sĩ nhìn đến hắn cha mẹ thân thể, bừng tỉnh đại ngộ cha mẹ ngươi nói, hiện tại khả năng không rất thích hợp làm tang sự, ở chính phủ bên kia có miễn phí giúp người chứa đựng cha mẹ thân thể địa phương. Phóng tới bên kia đông lạnh lên, chờ thời gian không sai biệt lắm ở đi lãnh trở về làm tang sự có thể, rốt cuộc hiện tại mai táng. Nghiệp vụ người cũng không bắt đầu đi là mơ siêu Hàn Vũ lắc đầu. Theo sau lại gật gật đầu, đa tạ ngươi, ta đi tìm người tới hỗ trợ, đợi lát nữa liền qua đi, theo sau Hàn Vũ đứng dậy rời đi, bọn họ đều cho rằng Hàn Vũ là đi tìm người tới hỗ trợ, nhưng là đợi hơn một giờ đều không có gặp người trở về. Bác sĩ tìm được rồi phía trước kia bộ di động cấp Hàn Vũ gọi điện thoại, đả thông, nhưng là đối phương lại không tiếp, đây là có chuyện gì đâu. Hắn chẳng lẽ liền như vậy đi rồi sao? Hắn ba mẹ thi thể từ bỏ. Lễ tang không làm, hai cái hộ sĩ cũng phi thường khiếp sợ. Muốn nói này lão phu thê đối nhi tử không tốt lời nói. Người đều đã chết nhặt xác cũng tổng muốn tới đi. Huống chi bọn họ có thể nhìn ra tới này đối lão nhân đối nhi tử là thật sự hào. Trước khi chết đều chống một hơi chờ nhi tử trở về gặp một mặt. Nhưng là này nhi tử gặp mặt lúc sau nhìn đến lão nhân đã chết. Liền trực tiếp chạy, không được, chạy nhanh báo nguy, chạy nhanh cho ta báo nguy. Nhân cha như vậy như thế nào có thể ung dung ngoài vòng pháp luật? Cũng có thể là bị chuyện gì thỉnh cấp chậm trễ thời gian. Bằng không chúng ta đang đợi chờ xem. Bác sĩ, chờ cái gì chờ, tìm cá nhân hỗ trợ yêu cầu một giờ sao? Người này khẳng định là chạy. Nếu bác sĩ đều nói như vậy, các nàng hai cái hộ sĩ cũng không có lại phản bác. Bởi vì các nàng trong lòng cũng là như thế này tưởng, bọn họ không nói hai lời liền báo nguy, mà hiện. Tại Hàn Vũ đang làm gì đâu? Hàn Vũ biết cha mẹ đã chết lúc sau lập tức liền về tới Lưu Oánh Oánh bên kia. Bởi vì hắn phát hiện chính mình đã ra tới hơn một giờ. Lưu Oánh Oánh tìm không thấy hắn nói, khẳng định sẽ hoài nghi, hắn cần thiết muốn chạy nhanh trở về. Cùng hắn cùng nhau chiếu cố hai vị lão nhân mới được giúp bọn hắn làm việc. Chiếu cố nhạc phụ, thật giống như chính mình chưa từng có rời đi quá dường như, Hàn Vũ thật sự một chút cũng chưa để ở. Trong lòng, bởi vì hắn nguyên bản tính toán tìm người hỗ trợ đem cha mẹ thân thể đưa đến chính phủ. Bên kia chứa đựng thi thể địa phương, nhưng là dọc theo đường đi đều nghe được nói vô danh thi thể đặc biệt nhiều. Đều băng ở nơi đó chờ sự tình xử lý xong rồi ở bên nhau đám người tới nhận lãnh. nếu là không có người tới nhận lãnh nói liền trực tiếp hỏa táng rớt. Chôn ở công cộng mộ địa, Hàn Vũ lúc ấy liền cảm thấy như vậy không tồi. Liền trực tiếp đi rồi, nhưng thực mau hắn ở chiếu cố xong lão nhân sau. Liền phát hiện chính mình phía trước đi một chuyến, cho nên biết hắn cùng kia hai cái lão đông tây quan hệ người cũng có. Tỉ như nói cái kia bác sĩ còn có hai cái hộ sĩ. Còn có kia bộ có thể liên hệ đến chính mình di động. Như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định lại đi một chuyến nhìn xem tình huống, mà đương hắn trở về thời điểm. Vừa lúc liền nhìn đến có cảnh sát ở kia lều trại cửa, lúc ấy hắn mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Còn hảo đã trở lại. Nếu không phải bị trở thành phạm nhân bắt lại. Bác sĩ cùng hộ sĩ nhìn đến hắn thời điểm liền biết bọn họ nghĩ sai rồi. Sắc mặt thập phần xấu hổ, vội vàng cấp Hàn Vũ cùng hai cảnh sát xin lỗi, Hàn Vũ vừa rồi cũng bị dọa. Nhảy dựng, bởi vì chính mình xác thật lại như vậy ý tưởng, cho nên đuổi thời gian hắn cũng không nắm không bỏ. Vạn nhất bị dò hỏi vừa rồi hành tung nói, chẳng phải là muốn lòi, cho nên cũng liền thuận cột đi xuống bò. Không có theo chân bọn họ sinh khí, lãng phí thời gian, còn cầu hai vị cảnh sát đồng chí hỗ trợ. Đem hai cái lão nhân thân thể đưa đến chính phủ bên kia, hắn còn thuận tiện cầm đi kia bộ rất quan. Trọng di động, đến chính phủ bên kia điền tin tức thời điểm viết ở tại cách vách cái kia chết phì trạch thân phận. Tin tức theo sau đem cha mẹ trên người sở hữu có thể chứng minh chính mình thân phận đồ vật lục. Xoát ra tới mang đi, đây cũng là bị cho phép. Bởi vì hai vị lão nhân đã chết, thân là bọn họ duy nhất thân nhân muốn mang đi bọn họ trên người đồ vật tự nhiên cũng là hợp tình. Hợp lý, chờ Hàn Vũ lục xoát xong rồi sau, một thân nhẹ nhàng rời đi nơi này. Hiện tại nơi này theo dõi hệ thống còn không có khôi phục. Cho nên Hàn Vũ một chút đều không lo lắng bị phát hiện. Cái này tổng nên không ai có thể tìm được hắn đi, kỳ thật Đường Minh nếu biết chuyện này nói. Xác thật là muốn vỗ vỗ tay, bởi vì đến lúc đó xác thật là không có người sẽ đi tìm hắn. Lúc sau thời gian sẽ phát sinh thực trong mắt sự tình. Đại gia liền người sống liền chính mình đều cố bất qua tới. Nơi nào còn có người sẽ có tâm tư đi quản những cái đó đã chết thi thể. Hàn Vũ trở lại Lưu Oánh Oánh bên kia thời điểm trời đã tối rồi, Lưu Oánh Oánh còn cho hắn để lại đồ ăn. Vũ ca ca, người vừa rồi chạy đi nơi đâu? Ăn cơm liền không thấy được ngươi bóng người, còn hảo ta cơ trí. Không thấy được ngươi liền biết ngươi có chuyện muốn vội, cho ngươi để lại một phần. Nhanh lên ăn đi, Hàn Vũ hơi hơi một đốn, không có nói chính mình vừa rồi đi nơi nào. Mà là ngọt ngào hôn nàng một ngụm mơ siêu đeo sau lấy quá đồ ăn một ngụm ăn luôn, trong lòng. Lại suy nghĩ muốn như thế nào giải quyết cha mẹ đã tử vong vấn đề này, bởi vì nhạc phụ nhạc mẫu gần. Nhất cũng đang hỏi khi nào có thể cùng thông gia ăn một bữa cơm mơ siêu hiện tại muốn ăn cơm là không? Có khả năng, người đều đã chết như thế nào ăn? Nếu như bị bọn họ biết chính mình ba mẹ đã chết nói. Kia chính mình phía trước nói bọn họ động đất lúc sau không có việc gì nói dối liền sẽ bị chọc thùng. Đến lúc đó, nhạc phụ nhạc mẫu cho rằng chính mình bất hiếu lão nhân. Là cái phẩm tính bại hoại, đến lúc đó không chừng liền Lưu Oánh Oánh đều sẽ mất đi. Như vậy không thể được, nhưng là tìm người giả trang khẳng định cũng là không thành. Rốt cuộc Lưu Oánh Oánh là gặp qua hắn ba mẹ bộ dáng, cho nên hiện tại trong khoảng thời gian ngắn. Hắn thật đúng là tìm không thấy một biện pháp tốt, cũng chỉ có thể trước kéo dài thời gian. Tốt nhất có thể tại đây đoạn thời gian đem biện pháp nghĩ ra được, bất quá nếu có thể trước cùng Lưu Oánh Oánh lãnh lời nói. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm nói, liền tính một hai cái nói dối ngôn bị vạch trần cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất chính là Lưu Oánh Oánh cũng không thích cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, có lẽ đã không có. Ba mẹ càng tốt đâu. Hơn nữa, này hai cái lão đông tây trước khi chết đem hắn kêu lên đi. Cư nhiên chính là vì nói như vậy một câu có thể không nói. thật là lãng phí thời gian. Hắn còn tưởng rằng hai cái lão Đông Tây biết chính mình muốn chết. Sẽ bọn họ nhiều năm như vậy tới tồn xuống dưới tiền a đáng giá đồ vật gì đó tất cả đều cho hắn. Đâu, nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ hai cái lão bất tử thật sự rất nghèo. Không đúng, đã chết. Lưu Oánh Oánh nhìn hắn thất thần bộ dáng thò lại gần cùng hắn dựa vào cùng nhau, Vũ ca ca. Ngươi làm sao vậy, suy nghĩ cái gì như vậy xuất thần. Hàn Vũ nháy mắt hoàn hồn, cho nàng một cái tươi cười. Ngươi nói đi, trừ bỏ tưởng ngươi còn có thể tưởng ai. Ta tưởng nhanh lên cùng ngươi kết hôn, Lưu Oánh Oánh sắc mặt lập tức liền đỏ. Cũng chưa nói cái gì, cúi đầu liền hướng bên cạnh chạy. Hàn Vũ cười cũng không đuổi theo, hiện tại đuổi theo nói. Lưu Oánh Oánh chỉ sợ sẽ thẹn quá thành giận, Khôi Hài cũng muốn chọn thời gian, mà đúng lúc này. Lưu Vũ Lương nơi cái kia thuộc về Lưu Đại Phi trại chăn nuôi bên trong xuất hiện một chút vấn đề. Nhỏ, Lưu Vũ Lương tay chân bay nhanh bắt lấy một con từ chính mình bên người trải qua gà mái. Gà mái bị bắt lấy thời điểm sợ tới mức kêu to. Còn không ngừng mà giãy giụa, nhưng không có tránh thoát cũng liền ngừng nghỉ, hắn tay kính rất đại. Bắt lấy hai chỉ cánh làm này chỉ gà không thể động đậy, Lưu Đại Phi liền đứng ở hắn bên người. Hai người thần sắc đều có điểm khó coi, bởi vì này chỉ gà trên người lông chim mở ra lúc sau. Thực rõ ràng là có thể nhìn đến gà làn da thượng có một ít. Thực chói mắt tử sắc ban điểm, từ trước hai ngày bắt đầu liền có. Nhưng đến bây giờ gà cũng không có gì đặc biệt tình huống. Duy nhất biến hóa chính là trở nên có thể ăn rất nhiều. Táo bạo rất nhiều, vẫn luôn phi. Muốn bay ra đi, trước khi ăn một phen hạt kê là có thể ăn no gà. Hiện tại liền tính uy 10 đêm thậm chí càng nhiều chúng nó đều có thể ăn đến tinh quang. Thậm chí Lưu Đại Phi cảm thấy chỉ cần chính mình vẫn luôn uy đi xuống. Chúng nó là có thể vẫn luôn không ngừng ăn xong đi, như vậy không thể được a. Như vậy đi xuống, này đó súc vật không uy no, chính hắn liền phải bị ăn phá sản. Lão bản, xuất hiện từ sắc ban điểm gà giống như lại biến nhiều, hơn nữa ta buổi sáng thời điểm đi bắt vịt. Cùng ngỗng nhìn, cũng có mấy chỉ phát hiện này đó lấm tấm, con thỏ bên kia còn không có xem qua, bằng không chúng ta cùng đi nhìn xem. Chỉ là không đợi Lưu Đại Phi nói chuyện, bên ngoài liền tới rồi một người điên cuồng gõ cửa kêu người, là cùng thôn dưỡng heo nuôi dưỡng hộ. Nhà bọn họ là chuyên môn dưỡng heo, lúc này lại đây làm gì? Hơn nữa xem thần sắc cũng là vội vàng, hình như là có đại sự xảy ra. Chẳng lẽ, Lưu Đại Phi vội vàng qua đi mở cửa đem người mời vào tới? Lưu Triều Thọ ngươi tới tìm ta làm gì? Nhà ngươi heo, Lưu Triều Thọ cấp xoay quanh, bắt lấy cổ tay của hắn, ai ra, ta Đại Phi ca a, ngươi mau đến xem đi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Này đó heo a đều trở nên hào kỳ quái, Lưu Đại Phi vội vàng đi theo hắn đi rồi. Trước khi đi còn dặn dò hảo Lưu Vũ Lương xem trọng môn, không thể làm bất luận kẻ nào đi vào. Nếu là có kẻ cắp đi vào nói, cũng đã không phải bị ăn trộm gà vịt đơn giản như vậy. Bọn họ dưỡng đồ vật trên người xuất hiện bệnh truyền nhiễm chuyện như vậy truyền ra đi. Đến lúc đó thứ gì đều xong đời. Lưu Đại Phi đi theo Lưu Triều Thọ tới rồi hắn dưỡng heo lều bên kia. Vừa vào cửa liền thấy được bên trong sở hữu trắng trẻo mập mạp heo trên người tất cả đều là màu tím. Lấm tấm, đại có bàn tay đại. Tiểu nhân chỉ có hạt mè viên đại, mấy chục chỉ heo ghé vào cùng nhau. Tử sắc ban điểm nhìn qua rậm rạp làm người ra đầu tê dại, này. Người này đó heo, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khi nào bắt đầu, ngoặc kép, hết chương.